Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Mã An Ca chính diện đối với Úy Trì Điệp. Loan hạ lưng đến, dùng chính mình bả vai khiêng lấy rơi xuống bảng hiệu. Cùng lúc đó, trên tường lại rơi xuống một thật dài đinh sắt. Úy Trì Ly sợ hãi đinh sắt tạp đến Liễu La Y, lôi kéo nàng sau này lui một bước. Kết quả không cẩn thận buông lỏng tay. An Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa trên vai lại trọng chút. Nàng eo lại một loan, vô ý trực tiếp ôm lấy Úy Trì Điệp. 63, 63 tiến cung. Úy Trì Điệp bỗng chốc mở to hai mắt nhìn. Thiếu chút nữa trực tiếp bùng nổ nội lực đem An Ca đánh bay đi ra ngoài. Nhưng ra tay trong nháy mắt, nàng suy xét đến An Ca dù sao cũng là ở cứu nàng, cho nên khó khăn lắm nhịn. An Ca tắc nhắm hai mắt lại, tựa hồ không cảm giác được phía sau đau đớn. Nàng sở hữu cảm quan đều ngưng tụ ở Úy Trì Điệp trên người. Nàng hương vị là như vậy dễ ngửi, cùng nàng hàng đêm trong mộng giống nhau như đúc. Úy Trì Điệp thái dương phát cỏ ở trên mặt nàng. Ngứa. An Ca đột nhiên nghĩ tới đêm hôm đó, thác nước tóc dài từ nàng đầu ngón tay lướt qua cảm giác. Tức khắc sắc mặt ửng đỏ, không dám lại hồi ức. Một bên Úy Trì Ly thấy thế, sợ tới mức dùng tay bưng kín miệng, vội vàng tiến lên đem bảng hiệu dọn lên. Phảng phất phỏng tay giống nhau ném tới một bên. Xong rồi, này nửa ngày bất động, nên không phải tạp đã chết. Úy Trì Ly gãi gãi đầu, muốn đi kéo An Ca, lại bị Liễu La Y túm chặt. Ngươi ngốc không ngốc, chúng ta đi mau. Liễu La Y mặt mang vẻ giận. Úy Trì Ly tức khắc phản ứng lại đây. Nàng một phách trán, đi theo Liễu La Y phía sau chuẩn bị lưu. Lại nghe đến phía sau truyền đến Úy Trì Điệp thanh âm. Úy Trì Ly, cấp lão nương đứng lại. Nàng dứt lời, dùng sức đem An Ca đẩy đi ra ngoài. An Ca sau này lảo đảo vài bước, đứng vững vàng thân thể. Phía sau lưng đau đớn bắt đầu lan tràn, tựa hồ lan tràn tới rồi trong lòng. An Ca khẽ cắn môi, lại ngẩng đầu khi, lại là vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi thay ta chắn cái gì chắn? Ta lại không phải trốn không thoát. Cần gì ngươi nhọc lòng? Úy Trì Điệp trong lòng dâng lên một trận nói không nên lời cảm xúc. Hỗn loạn e lệ, nhất thời chuyển hóa thành phẫn nộ. Vì thế đổ ập xuống hướng An Ca quát. An Ca thấp giọng nói. Thuộc hạ biết sai, thỉnh công chúa trách phạt. Này một câu lại quan quân muộn điệp kế tiếp nói đều nghẹn trở về. Nàng tức giận đến vươn một ngón tay, chỉ vào An Ca nói. Ngươi luôn là như vậy nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Phiền đã chết, nàng trắng An Ca liếc mắt một cái. Thở phì phì mà sải bước hướng trong viện đi. Trải qua Úy Trì Ly bên người thời điểm, lại chỉ vào Úy Trì Ly cái mũi. Liền cái bảng hiệu đều bắt không được. Muốn ngươi gì dùng? Dứt lời, nàng xoay người liền đi. Úy Trì Ly vỗ vỗ ngực, xoay mặt đối Liễu La Y nói. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Như thế nào tính tình như vậy đại? Liễu La Y trên dưới đánh giá Úy Trì Ly liếc mắt một cái. Khẽ hừ một tiếng. Ngươi không hiểu. Ai ta nói tiểu Liễu Nhi? Ngươi hiện giờ như thế nào trở nên miệng lưỡi sắc bén? Ta như thế nào liền không hiểu? Úy Trì Ly đem một con cánh tay đáp ở Liễu La Y trên vai. Dùng một cái tay khác muốn đi khảy nàng cằm. Liễu La Y cũng không nói lời nào, liền dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, lạnh lẽo mà nhìn nàng. Úy Trì Ly ngượng ngùng mà buông xuống cánh tay. Úy Trì Ly trở về phòng sửa sang lại ngày mai tiến cung sở yêu cầu đồ vật. Kiểm kê một lần sau, dương mắt thấy ở cửa lén lút Úy Trì Điệp, liền vẫy tay gọi nàng tiến vào. Tỷ tỷ, ngày mai ngươi cũng tiến cung sao? Úy Trì Ly hỏi. Úy Trì Điệp gật gật đầu. Ngươi một người đi ta không yên tâm. Vạn nhất chọc giận hoàng đế, hắn phải làm chút cái gì? Ta hiện giờ tốt xấu cũng đại biểu cho Bắc vực, có thể cho ngươi cầu cầu tình. Làm nhân gia thiếu chém ngươi một chân. Úy Chỉ Ly sờ sờ chính mình chân, cảm thấy có chút lạnh cả người. Ta coi như tỷ tỷ là quan tâm ta. Chấm, ai nguyện ý quan tâm ngươi? Úy Chỉ Điệp mắt trợn trắng, đem trong tay dược bình ném cho Úy Chỉ Ly. Ngươi đi đem cái này giao cho An Ca. Nhớ lấy, đừng nói là ta cấp. Úy Chỉ Ly bắt được trước mắt vừa thấy, là kim sang dược, vẫn là tốt nhất cái loại này. Tỷ tỷ này không phải rất để ý nàng sao? Vậy đối nhân gia hảo điểm, cả ngày khi dễ nhân gia, ta nhìn đều có chút đau lòng. Úy Chỉ Ly đem dược bỏ vào trong tay áo, lắc đầu cảm khái, ai để ý nàng, ta ước gì nàng chạy nhanh trở về. Ngươi nếu nhìn đau lòng, kia liền cho ngươi. Úy Chỉ Điệp lông mi chớp, kiều chân hướng ghế trên ngồi xuống. Úy Chỉ Ly vội vàng xua tay, ta có tiểu liễu nhi, thiết, nhân gia có phải hay không ngươi còn không nhất định đâu. Dựa vào liễu la y như vậy bộ dạng học thức, sau này khuynh tâm với nàng không biết có bao nhiêu. Ngươi nếu lại như vậy ngượng ngùng xoắn xít, đừng nói ăn thịt, canh đều uống không thượng. Úy Chỉ Ly lau mồ hôi trên trán, đây đều là cái gì hổ lang chi từ. Hảo hảo, ta đi đưa dược, ngày mai còn có đứng đắn sự phải làm. Úy Chỉ Ly đi ra môn đi. Úy Chỉ Điệp còn ở nàng phía sau kêu, nhớ kỹ, trăm triệu không thể nói là ta cấp. Úy Chỉ Ly đi đến An Ca trước cửa, dùng chỉ khớp xương nhẹ nhàng gõ gõ. Cửa mở, An Ca mặt xuất hiện trong bóng đêm, bị ngoài phòng chiếu sáng lượng, thoạt nhìn thập phần tái nhợt. Nàng thấy là Úy Chỉ Ly, sắc mặt cũng thập phần không tốt, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, nhị công chúa. Úy Chỉ Ly cũng không thèm nhìn nàng địch ý, đem kim sang dược móc ra tới, bỏ vào nàng lòng bàn tay. Đây là, An Ca có chút nghi hoặc, tỷ tỷ cấp. Úy Chỉ Ly bán tỷ tỷ bán đến thập phần tiêu sái. An Ca cặp kia không có gì thần thái, đôi mắt nháy mắt liền có quang mang. Nàng vội đem dược bình nắm chặt, khóe miệng cũng ẩn ẩn xuất hiện tươi cười. Đa tạ nhị công chúa. Nàng nói, môn đóng lại, An Ca lại đem chính mình ẩn vào trong bóng tối. Chỉ có trong tay dược bình là nàng quang. Nàng đột nhiên mở ra cửa sổ, làm bên ngoài dương quang chiếu tiến vào. Sau đó đem kia dược bình bảo bối giống nhau ôm vào trong ngực. Nàng nhẹ nhàng đem đai lưng tản ra, lộ ra phía sau lưng, tô lên đi dược. Kỳ thật đối với từ nhỏ tập võ nàng tới nói, điểm này đau đớn căn bản không coi là cái gì. Nàng mạc danh lại nhớ lại cái kia ban đêm, Úy Chỉ Điệp một thân mùi rượu, ôm lấy nàng cổ, dựa vào trên người nàng. Úy Chỉ Điệp bóng loáng cánh tay gắt gao ôm nàng, đem chính mình mềm mại toàn bộ giao phó. Nàng dáng người như vậy mỹ, nàng môi hôn lên tới thời điểm, như là lần đầu tiên tiến cung khi nếm đến mật đường. Hồi ức đột nhiên im bặt, An Ca chắc ngọa ở trên giường, nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, đầy đường liền bắt đầu ầm ĩ, Úy Chỉ Ly ngủ cũng ngủ không được, chỉ phải khoác áo đứng dậy, đánh ngáp làm Tân Nhiên giúp nàng chải đầu. Tế thiên sớm như vậy liền bắt đầu rồi, Úy Chỉ Ly hỏi. Đó là tự nhiên, bất quá không vội, chúng ta giờ mùi mới tiến cung. Nếu là công chúa muốn xem náo nhiệt, đợi chút liền ở cửa chờ tế thiên xe liễn đội ngũ đã đến. Hành lễ là được, Tân Nhiên nói. Úy Chỉ Ly gật gật đầu, đãi trang điểm hảo sau, vừa lòng mà chiếu chiếu gương đồng, liền ra cửa. Hôm nay nàng xuyên thân màu xanh biếc váy áo, tóc cao cao thúc khởi, ống tay áo có chút to rộng, đi đường ở phía sau căng gió. Tuy nói không thích hợp đánh nhau, nhưng nàng thực thích. Mà liễu la y tắc ăn mặc ngày ấy hoa thành tiết, Úy Chỉ Ly đưa nàng váy, sớm ở cửa ngẩng cổ nhìn bên ngoài. Úy Chỉ Ly đi qua đi, cùng nàng cùng nhau song song đứng, cười nói, đi ra ngoài xem đi, bên ngoài náo nhiệt chút. Liễu la y gật gật đầu, đi ra ngoài. chỉ thấy bên ngoài đã biển người tấp nập. Tất cả mọi người đứng ở đường phố hai bên, trình kề vai sát cánh Thái Độ, có trong tay còn đề ra điểm tâm hoa tươi bầu rượu linh tinh. Tựa hồ là nơi này cầu phúc một loại phong tục. Liễu La Y thân mình nhẹ, vừa ra khỏi cửa đã bị bọn họ tễ đến không chỗ nhưng chạm. Lung lay, Úy Chỉ Ly thấy thế, vội vàng đi lên trước, đem Liễu La Y kéo đến chính mình bên người, dùng thân thể cho nàng căng ra một khối nơi dừng chân. Đa tạ, Liễu La Y nhỏ giọng nói. Úy Chỉ Ly tức giận mà đẩy ra một cái luôn muốn hướng Liễu La Y trên người dựa vào đại gia. Sau đó cười nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Liễu La Y tựa hồ thực thích loại này cảnh tượng. Nàng hướng tới đám người xem thời điểm, trong mắt vẫn luôn mang theo ý cười. Đặc biệt là Úy Chỉ Ly ở bên người nàng, cho nên có tràn đầy cảm giác an toàn. Nàng nghĩ nhiều liền như vậy vẫn luôn chạm đi xuống. Phía trước chưa bao giờ từng có cảnh ngộ. Ái người liền đứng ở nàng tả hữu, có thể ra cửa, tự do mà nhìn xem thuộc về thế giới phồn hoa. Nàng bắt đầu chờ mong cùng Úy Chỉ Ly rời đi nơi này nhật tử. Muốn trở lại Úy Chỉ Ly lớn lên địa phương, xem một cái càng thêm rộng lớn bắc vực. Thậm chí, nhưng là, đây là hy vọng xa vời đi. Liễu La Y lại rũ xuống đôi mắt. Đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến ấm áp cảm giác. Nguyên là Úy Chỉ Ly duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Tiểu Liễu Nhi, tiến cung sau, nhất định phải ở ta bên người một tấc cũng không rời. Úy Chỉ Ly trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Hảo, Liễu La Y thấp giọng nói. Giờ mùi thực mau tới rồi. Úy Chỉ Ly cùng Liễu La Y tính cả Úy Chỉ Điệp cùng nhau ngồi ở trên xe ngựa. Lại là lảo đảo lắc lư hướng hoàng cung đuổi. Vào hoàng thành sau, bởi vì tiến cung người quá nhiều, ở trên đường bài nổi lên hàng dài. Úy Chỉ Ly lười biếng dựa vào trên xe, nghe xe ngựa ngoại tân nhiên ở cùng An Ca nói chuyện phiếm. Trên thực tế, vẫn luôn là tân nhiên đang nói chuyện. Cuối cùng An Ca thật sự không thể chịu đựng được, bưng kín tân nhiên miệng, theo sau cũng chỉ dư lại ô ô ô thanh âm. Không biết qua bao lâu, xe ngựa lúc này mới dừng lại. Tân nhiên mang theo trên mặt bị che đến đỏ rực ấn ký, vói vào đầu tới. Đại công chúa, nhị công chúa, tới rồi. Úy Chỉ Ly vén lên mảnh, vừa lúc thấy Thẩm Sơ từ cửa cung đi ra. Hắn thấy Úy Chỉ Ly, cười đến thập phần sán lạn, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Úy Chỉ công chúa, hảo xảo, hảo xảo, Úy Chỉ Ly nói, nhảy xuống xe ngựa. Liễu La Y cũng đi ra. Thẩm mới nhìn thấy nàng, miệng liệt đến càng khoan, một bộ chân chó bộ dáng chạy tiến lên, đứng ở xe ngựa bên kia. Ở Úy Chỉ Ly tương phản phương hướng đối với Liễu La Y vươn cánh tay. Liễu cô nương, đỡ xuống xe, để ý, hắn cười ngây ngô. Úy Chỉ Ly nhíu mày nhìn hắn, trong lòng có một tia khó chịu. Nàng thoải mái hào phóng vươn tay đi, một câu không nói, cũng không cười, liền như vậy nhìn Liễu La Y. Liễu La Y sắc mặt đạm nhiên mà sửa sang lại một phen váy. Sau đó phảng phất không nhìn thấy Thẩm Mùng một dạng, đem tay bỏ vào Úy Chỉ Ly trong lòng bàn tay, bị nàng đỡ xuống xe. Thẩm Sơ cười cương ở trên mặt, mềm mại bàn tay bao vây vào chính mình lòng bàn tay. Úy Chỉ Ly trong lòng một trận thỏa mãn, lập tức liền cười nở hoa. Nàng cùng Thẩm Sơ chớp chớp mắt, sau đó đi theo Liễu La Y phía sau, nghênh ngang mà hướng cửa cung đi. Bất quá Liễu La Y thực mau đem tay rút ra. Úy Chỉ Ly trong lòng lại là một trận mất mát. Liễu La Y tắc lặng lẽ đem tay phủng ở ngực, khống chế được chính mình bang bang loạn nhảy tâm. Tuy nói dắt tay không ngừng một lần, nhưng là làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng vẫn là thập phần tim đập nhanh. Trên xe ngựa, Úy Chỉ Điệp cũng đi ra. An Ca theo bản năng duỗi tay muốn đỡ. Ai ngờ Úy Chỉ Điệp trực tiếp tránh đi nàng. Sau đó nhìn thoáng qua còn sững sờ ở một bên Thẩm Sơ. phi thường tự nhiên mà bắt lấy hắn cánh tay, yêu nhã mà đi xuống xe ngựa, sau đó làn váy vung, thập phần mị hoặc mà đuổi kịp Úy Trì Ly các nàng. Phảng phất liền đem Thẩm Sơ trở thành cái lan can. 64, lần này bởi vì là tế thiên duyên cớ, dọc theo đường đi đều an bài tỷ nữ dẫn đường, thả thủ vệ nghiêm ngặt, cho nên một đường đều thực thuận lợi. Úy Trì Ly đang âm thầm quan sát đến toàn bộ hoàng cung đề phòng tình huống, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dọc theo đường đi đều có thể thấy rất nhiều nội quyến người mặc hoa phục, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, thường thường hướng tới Úy Trì Ly bên này xem một cái. Tựa hồ đều đối với các nàng này hai cái Bắc vực công chúa thập phần tò mò. Úy Trì Ly tuy mắt nhìn thẳng, cũng không tưởng dẫn nhân chú mục, nhưng nàng bản thân độc đáo khí chất vẫn là liên tiếp bị người chỉ vào khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nhìn, bên kia là Bắc vực công chúa. Hai cái đều là, có cái nữ tử che miệng nhỏ giọng nói. Cái kia thiển sắc váy áo, lớn lên thật là không tồi. Vóc dáng cũng rất cao. Nghe nói nàng từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, võ công rất là cao cường. Nguyên bản là muốn kế thừa toàn bộ Bắc vực. Một khác nữ tử nói. Cách chương.